Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 802, Luyện Khí Tông ngoại môn đệ tử. Tại 2000 năm cường Luyện Khí Tông một nhà độc quyền, xưng bá Vĩnh Yên Vực, Thiên Ma Môn, Vạn Thú Tông đều muốn ngửa hơi thở của nó sinh tồn. Trận chiến ấy, Vĩnh Yên Vực thế cục đại biến, bốn thiên tài thế chân vạc, Luyện Khí Tông mặc dù dựa vào nó nội tình, là bốn thế lực lớn đứng đầu, nhưng cũng bắt đầu đi từ từ đường xuống dốc. Nếu không phải Luyện Khí Tông nội tình kinh người, sớm đã bị cái kia còn lại tam đại thế lực liên thủ tiêu diệt. Dù là như thế, Luyện Khí Tông tại cái kia tam đại thế lực liên thủ chèn ép phía dưới, thế lực cũng đang không ngừng héo rút. Tôn Vân Hoa cái này ngày xưa Luyện Khí Tông càng yêu nghiệt thiên tài, đã trở thành Luyện Khí Tông kẻ địch mạnh mẽ nhất, có thể nói toàn bộ Vĩnh Yên Vực bên trong đệ nhất cường giả. Chính là cái này ngày xưa bị Luyện Khí Tông ép thoát đi tuyệt thế thiên tài, Tôn Vân Hoa cũng bởi vậy trở thành Luyện Khí Tông một cái cấm kỵ. Hoàng Y tiểu mỹ nữ nghe vậy cũng trầm mặc một lúc. Không cần phải nhiều lời nữa, Thiên Nham quan quán chủ nhìn chung quanh đám người một cái thản nhiên nói. Lần này thi đấu kết thúc, người kia đàn vừa mới tán đi, Dương Phong lập tức nhanh chân hướng về Lưu Bằng Trình đi tới. Cái kia là Lý Bảo Hằng, hắn hướng về Lưu Bằng Trình đi tới. Bọn họ là muốn đánh nhau sao? Nghe nói cái kia Lưu Bằng Trình đã từng đoạt Lý Bảo Hằng nữ nhân. Lần này có trò hay để nhìn. Ngoặc kép, những cái kia nguyên bản vốn chuẩn bị tán đi đám võ giả gặp một màn này, người người trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, hướng về bên này vây quanh. Lưu Bằng Trình ngẩng đầu nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vặn vẹo, điên cuồng châm chọc nói, ngươi muốn làm gì? Muốn ra tay với ta hay sao? Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một khuôn mặt thương hại nhìn Lưu Bằng Trình một cái, cười lạnh nói, Lưu Bằng Trình, ta đến là muốn nói cho ngươi, ngươi trong mắt ta chính là một cái phế vật, ngoại trừ ra thế bên ngoài, hoàn toàn không có chỗ lấy phế vật. Ta chưa từng có đưa ngươi để vào mắt, ngươi tại Luyện Khí bên trên một đời cũng không có khả năng vượt qua ta. Hoa, Lưu Bằng Trình nguyên bản là lòng dạ hẹp hòi hạng người, nghe lời nói này đằng sau, khí nộ công tâm, ngực một buồn bực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, rải xuống đại địa. Lưu Bằng Trình nhìn xem Dương Phong bóng lưng, hai mắt xích hồng, vặn vẹo phát ra một tiếng kinh thiên động địa sắc nhọn tiếng gào nói. Lý Bảo Hằng, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta trở thành Thiên Nham quan quán chủ, tuyệt đối sẽ muốn ngươi đẹp mặt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phong hóa thân Lý Bảo Hằng cười lạnh, quay người nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến nói, Thiên Nham quan, ngươi cho rằng ta sau ngày hôm nay còn biết ở tại cái này không có công đạo, không có quy củ, mục nát, bại không chịu nổi Thiên Nham quan. Lưu Bằng Trình, ta lần này trở về chính là muốn mượn Thiên Nham quan 3 năm thi đấu, dương danh thiên hạ, sau ngày hôm nay, trong phương viên vạn dặm, ai không biết ta Lý Bảo Hằng đại danh. Tại cái này Vĩnh Yên Vực bên trong, cũng không phải chỉ có Thiên Nham quan một nhà tu luyện thuật luyện khí. Thái Vân Sơn, Lưu Kim Xem, Tam Sảo các những địa phương kia, đồng dạng tu luyện thuật luyện khí, ta chỉ cần đi qua, nhất định có thể đạt được khách quý chi vị. Trăm năm về sau ta sẽ lần nữa đến đây Thiên Nham quan, đem ta ngày xưa bị khuất nhục, nhất nhất hoàn trả, cáo từ. Thiên Nham quan quán chủ nghe nói lời ấy, sắc mặt một chút chướng đến giống như gan heo đồng dạng, hét giận dữ một tiếng lớn tiếng nói, nghiệt chướng, người tới, cho ta bắt lấy tên nghiệp chướng này. Tên nghiệp chướng này dám phản bội sư môn, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Tám tên Thiên Nham quan chân truyền đệ tử thân hình lóe lên, lập tức hướng về bên này chạy nhanh đến. Quán chủ, ta nể tình Thiên Nham quan ngày xưa đã từng truyền thụ công pháp võ kỹ tri ân, không muốn cùng ngươi động thủ. Nếu là ngươi khăng khăng động thủ, liền xem như ngươi tự mình động thủ, cũng ngăn không được ta. Xin hỏi ngươi thật muốn làm cho cả Thiên Nham quan đối địch với ta sao? Nếu là như vậy, hôm nay sau khi ta rời đi, ngày đó nếu là có thành tựu, sẽ làm diệt tận Thiên Nham quan tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Dương Phong âm thanh băng lãnh, lớn tay vừa lộn, ba tấm tiểu ngẫu nhiên truyền tống phủ lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực từ cái kia tiểu ngẫu nhiên truyền tống phủ bên trong lan truyền mà ra. Tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù, cái kia là tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù. Hắn vậy mà nắm giữ tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù bảo bối như vậy. Lại có hỗn độn thiên hòa, xem ra lần này hắn ra ngoài du lịch, thu được đại cơ duyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn thu được lần này kỳ ngộ, xem ra cực kỳ bất phàm, nếu là bị bước đi, tương lai nói không chừng lại là một cái Tôn Vân Hoa. Ngoặc kép phẩy. Những cái kia vây xem võ giả gặp một màn này, người người đều mười phần hưng, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thiên Nham quan quán chủ thấy thế, lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu lại, lập tức làm ra quyết định. Trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói, tên tiểu xúc sinh này ở trước mặt rơi ta mặt mũi. Nếu là không giết hắn, tương lai gì kẻ dưới phục tùng. Thiên Nham quan quán chủ nổi giận gầm lên một tiếng, như cùng một đầu nộ sư, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp lập tức hướng về Dương Phong quét sạch mà đi nói. Nghiệt chướng, thật to gan, dám công nhiên uy hiếp ta, đơn giản muốn chết. Một tên kim đan cảnh cao thủ vẻn vẹn chỉ bằng mượn uy áp, liền có thể đem một tên hư đan cảnh cao thủ áp bách đến không cách nào động đậy. Mặc người chém giết, ngay tại cái kia cỗ kinh khủng uy áp hướng về Dương Phong cuốn tới thời điểm. Dương Phong vung tay lên, một chương thất giai linh phù lập tức bay ra, điên cuồng thiêu đốt, hóa thành từng đầu phù văn màu vàng, bao phủ tại Dương Phong chung quanh thân thể. Thiên Nham quan quán chủ uy ép một chút tại cái kia phù văn màu vàng bên trên, đem nguyên một đám phù văn màu vàng ép tới sụp đổ, lại không cách nào rơi vào Dương Phong trên người. Dương Phong nhìn cái kia Thiên Nham quan quán chủ một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, ngạo nghễ nói, rất tốt, quán chủ, ngươi hôm nay động thủ với ta, như vậy ta cùng Thiên Nham quan ở giữa tình cảm xóa bỏ, lần sau gặp lại chúng ta liền là địch nhân, lần sau gặp lại ta định sẽ tấn thăng kim đan cảnh, lấy thủ cấp của ngươi diệt ngươi cái này Thiên Nham quan. Nói xong, Dương Phong đại thủ có chút hợp lại, liền muốn bóp nát trong tay tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù. Chậm đã, đúng lúc này một bên truyền đến cái kia tử y mỹ nữ mang theo từ tính âm thanh. Mắc câu rồi, Dương Phong trong lòng hơi động một chút, đình chỉ bóp nát cái kia tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù cử động. Tử y mỹ nữ mang theo một cỗ hương gió, hướng về Dương Phong nhẹ nhàng đi tới nói, ta là luyện khí tông tuần sát sứ Dương Tĩnh Trúc, Lý Bảo Hằng, ngươi cùng quán chủ trong lúc đó bất quá là đánh nhau vì thể diện, cho ta một bộ mặt, ân oán của các ngươi như vậy chấm dứt như thế nào? Ta có thể cam đoan, quán chủ sẽ lại không ra tay với ngươi. Dương Phong nhìn Dương Tĩnh Trúc một cái, không kiêu ngạo, không tự ti nói, nếu tuần sát sứ ngươi lên tiếng, vậy ta cùng quán chủ ở giữa ân oán như vậy chấm dứt. Cáo từ, Dương Tĩnh Trúc thản nhiên nói. Lý Bảo Hằng, ngươi muốn đi đâu? Ngươi thế nhưng là Thiên Nham quan đệ tử, ngươi rời đi như thế, thế nhưng là phản bội sư môn, vô luận ngươi đi ở đâu, đều sẽ không nhận trọng dụng. Dương Phong bình bình đạm đạm, giảng thuật một sự thật, ta đã đắc tội Thiên Nham Quan quán chủ, nơi đây đã không có ta dung thân chỗ, bất quá bằng vào ta luyện khí thực lực, chung quy có địa phương có thể để cho ta nương thân. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, lợi dụng từ hoàng bậc kiếm lô, liền luyện chế ra một thanh thượng phẩm linh kiếm. Dạng này luyện khí thiên tài vô luận tới nơi nào đều sẽ phải chịu hoan nghênh. Đặc biệt là tam đại thế lực đang không ngừng tận hết sức lực liên thủ chèn ép luyện khí tông. Dạng này xuất thân luyện khí tông ngoại vi luyện khí thiên tài, tuyệt đối sẽ phải chịu bọn họ không để lại dư lực lôi kéo. Sự thật bên trên, luyện khí tông bên trong, rất nhiều thất bại luyện khí thiên tài cũng đã bị tam đại thế lực liên thủ đào đi rất nhiều. Này mới khiến cái kia luyện khí tông từng ngày suy sụp, không còn toàn thịnh chi tư. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Tĩnh Trúc nở nụ cười xinh đẹp nói, Thiên Nham Quan người xác thực đã không thể chờ ở chỗ này. Bất quá, ta có thể mang ngươi về luyện khí tông, đồng thời đề cử ngươi trở thành ta luyện khí tông ngoại môn đệ tử. Nếu là ngươi biểu hiện tốt đẹp, tự nhiên có thể tấn thăng nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, luyện khí tông luyện khí thủ đoạn, thiên hạ đệ nhất, thậm chí liền bảo khí thậm chí đạo khí, cũng có thể luyện chế ra đến. Ngươi nếu là đi thế lực khác, chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng. Đời này luyện khí trình độ nhiều nhất chỉ có thể lại vào mấy bước. Coi như ngươi trở thành kim đan cảnh cao thủ, cũng tuyệt đối không còn cách nào luyện chế ra một kiện cực phẩm bảo khí. Ngoại môn đệ tử, hắn đi vào liền có thể trở thành luyện khí tông ngoại môn đệ tử. Thật là nhảy lên lên trời. Phát, Lý Bảo Hằng lần này là nhân họa đắc phúc, có thể trực tiếp gia nhập luyện khí tông, trở thành ngoại môn đệ tử, ít nhất thiếu phần đấu 100 năm. Ngoặc kép phẩy, Dương Tĩnh Trúc vừa mới nói ra, từng đảo ánh mắt hâm mộ một chút tập trung vào Dương Phong trên người. Ngay cả cái kia Thiên Nham Quan bên trong bát đại chân truyền đệ tử cũng đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Dương Phong. Thiên Nham Quan tương đối tại cái kia luyện khí tông đến nói, chỉ tương đương với một cái cự trong đại đế quốc huyện thành nhỏ. Tại luyện khí tông bên trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, có vô số tài nguyên, vô tận bí thuật, liền xem như luyện khí tông bên trong một cái đỉnh tiêm ngoại môn đệ tử. Luận địa vị đều cùng cái kia Thiên Nham Quan quán chủ chênh lệch không xa. Đồng dạng từ Thiên Nham Quan dạng này ngoại vi thế lực bên trong xuất thân võ giả, tiến vào luyện khí tông bên trong, đều là lấy ký danh đệ tử phương thức tiến vào. Tiếp đó thông qua mấy bước chân nỗ lực, tại cái kia luyện khí tông bên trong không ngừng trèo lên địa vị. Dương Phong vậy mà vừa tiến vào luyện khí tông liền trở thành một tên ngoại môn đệ tử. Quả thực là một bước lên trời, nhảy một cái hóa rồng. Lý Bảo Hằng hắn vậy mà trở thành luyện khí tông ngoại môn đệ tử. Tại sao có thể như vậy? Ta không phục, ta không có cam tâm. Lưu Bằng Trình nghe được cái kia Dương Tĩnh Trúc lời nói, ngực một buồn bực, khí nộ công tâm, ghen ghét vô cùng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Nham Quan quán chủ biến sắc, trong lòng suy nghĩ bốc lên nói, đáng chết, tên nghiệp chướng này lại có thể gia nhập luyện khí tông, thật là hảo vận tức giận. Hắn nếu là không chết, tương lai nhất định sẽ trở thành luyện khí tông đại nhân vật. Ta vậy mà đắc tội nhân vật như vậy, thật là khó giải quyết. Thiên Nham Quan quán chủ hướng về một bên cái kia chật vật không chịu nổi. Lưu Bằng Trình nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Thật muốn một bàn tay chụp chết Lưu Bằng Trình, nghĩ thầm, đều do tên phế vật kia. Nếu không phải tên phế vật kia, hiện tại Lý Bảo Hằng vẫn là ta Thiên Nham Quan người. Coi như hắn gia nhập luyện khí tông, cũng sẽ nể tình ta Thiên Nham Quan truyền đạo tri ân. Đối với ta Thiên Nham Quan sau này chăm sóc có thừa. Hiện tại hết thảy đều bị tên phế vật này hủy. HTTP www.shop.com.gxt 90316/207275-16. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.